Đường trở về tại dị thế giới. Chương 291. Phong tục còn lại, góc truyện audio.com. Sau một đêm nghỉ ngơi, hắn cũng tỉnh lại từ vòng tay ôm ấp vô cùng dễ chịu của Long Nhu. Thấy Long Nhu đang ngủ yên giấc, ngay cả khi ngủ, nàng vẫn treo trên môi nụ cười hạnh phúc. Hắn ánh mắt vô cùng dịu dàng, thật là hiếm thấy khi nào hắn nở nụ cười này. Hắn chỉ có dịu dàng nhất khi ở bên nữ nhân gia đình hắn mà thôi. Hắn tuy giết người không chớp mắt, hắn cũng chẳng nói mình là loại tốt đẹp gì, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn để một chỗ ôn nhu nhất dành cho người thân gia đình của hắn. Hắn nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Long Nhu, nhẹ nhàng xuống giường, đắp lại chăn cho nữ nhân của mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của nàng, thấy nàng có hành động muốn tỉnh lại, nhẹ giọng nói an ủi bên tai rằng. Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút, nữ nhân không nên lao lực nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần nàng yêu ta là đủ rồi, cả thế giới cứ để ta thay, nàng gánh vác cho nàng. Long Nhu trong lúc vô thức muốn tỉnh lại, nhưng mà khi nghe thấy những lời này, nàng trong vô thức đáp lại, cuối cùng theo bản năng, cảm thấy vô cùng an toàn, không muốn dậy nữa, mà ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ say. Thấy nàng như một con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn thế kia, hắn trên khóe môi, đuông lên một nét cười, ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn nàng, chỉ cần một ánh mắt, nếu người ngoài nhìn thấy ánh mắt này, là biết tình cảm của A Long dành cho Long Nhu lớn tới như thế nào rồi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc này hai tên Hoàng Chân và Chiêu Văn em trai của Lạc Ảnh kia vẫn một mực đứng bên ngoài cửa canh chừng, lúc này thấy A Long bước ra, hai tên trong lòng rơi cái bịch một cái, quỳ xuống hành lễ tỏ rõ trung thành nói. Chủ tộc, thuộc hạ có tội, mong chủ tộc trách phạt, chỉ xin người đừng trút lên đầu Lạc Ảnh tì tì. A Long nhìn sắc mặt biết tính người, hắn cũng không tính toán hai tên này nữa, hai tên này tuy sau gáy có cốt làm phản chi tâm, nhưng mà vì chị gái của hắn, mà có thể không sợ hãi mà dám đối đầu với chủ tộc, quả nhiên là hai cái trọng tình trọng nghĩa, đối với loại người này, nên thành tâm mà đối đãi, phải cây gậy và cụ cà rốt a, hắn không cần trung thành với hắn như một con chó như ám vệ tối ngày vẫy đuôi chờ lệnh mà không có lập trường của bản thân, mà hắn cần là trung thành của một con hổ, hổ có sự kiêu ngạo của nó, có thể tự săn bắt sinh tồn, thay hắn chấn giữ một phương. Khiến muôn người khiếp sợ, có thể để hắn sai xử, nhưng hắn không có động tới sự tôn nghiêm của con cọp này, nó tuyệt đối không xem hắn là đại địch. A Long gật đầu, cúi người, nằm lấy cánh tay hai tên, cúi xuống đỡ hai tên đứng dậy, giọng ôn tồn, khuôn mặt vô cùng ôn hòa trầm nói. Đừng tự trách mình, nếu là ta rơi vào hoàn cảnh của các ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Nhưng ta không mong có lần sau này chúng ta là người một nhà, không cần phải quỳ trước mặt ta, thuộc hạ của ta chỉ biết chết đứng, chứ không biết sống quỳ, hai người nhớ lấy. Hai tên Hoàng Chân và Chiêu Văn hai mắt đỏ lên, hai tên cứ tưởng đắc tội chủ tộc liền chết chắc rồi, nhưng mà chủ tộc không những không trách tội, lại còn thông cảm cho thuộc hạ, nếu so với bọn Quang Minh, Thủy, Hỏa, Lôi Đình thần tộc kia, đuổi giết và truy sát bọn họ gần như muốn diệt tộc mà phải trốn qua nhân loại đại lục này ẩn nấp một mạng. Bọn tộc kia có gì hơn hai tên bon hắn kia chứ, không phải là có nhiều cường giả hơn hay sao, mà bọn chúng cũng không phải cũng là ngụy thần hay sao, mắc gì mà kiêu ngạo. Góc truyện audio.com, như thế, ngay cả chủ tộc trước mặt bọn họ, là cái chân chính cổ thần A, mà cũng đối xử với bọn họ như thế, bọn họ trong lòng chảy một dòng nước ấm, bọn họ lệ nóng rưng tròng, quyết tâm phục vụ A Long sau này khôi phục lại vinh quang của phong thần tộc A. A Long thấy biểu hiện hai tên như thế, trong lòng rất hài lòng nói. Chỉ cần hai ngươi trung thành với ta, ta liền không bạc đãi các ngươi. Chúng thuộc hạ nguyện chết theo chủ tộc đại nhân. A Long gật đầu hỏi hai tên này, tộc nhân còn được bao nhiêu? Bẩm chủ tộc, tộc nhân chúng ta còn gần 4.000 tộc nhân thôi ạ. A Long gật đầu, không ngoài tưởng tượng của hắn cho lắm, hai tên này không nói dối, hắn lại tiếp tục hỏi. Vậy truyền tống môn ở đâu, phong thần tộc chúng ta bên đó có bao nhiêu chi tộc? A Long hỏi chi tộc không phải tộc nhân, hai tên nghe thấy A Long hỏi như thế, hai tên mắt đỏ lên một màu huyết hồng, hai tay siết chặt như muốn bật máu, khi tức tràn ngập sát cơ, ánh mắt tràn ngập cừu hận. A Long thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức vỗ lên vai hai tên, kìm lại kích động trong lòng hai tên, hắn nghiêm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, trả lời cho ta nghe. Hoàng Chân mở miệng, hắn nghiến răng ken két gần từng chữ như muốn hét lên, trong lời nói tràn ngập sát cơ nói. Bẩm chủ tộc, phong tộc chúng ta ở cổ thần đại lục đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hồn trì từ lâu đã bị phá hủy, bây giờ 4.000 phong thần tộc cũng chính là những tộc nhân cuối cùng, may mắn chạy thoát thôi ạ. A Long nghe thấy vậy, tay hắn cũng siết chặt, miệng gằn ra từng chữ. Là ai làm, cổ ma tộc hay cổ yêu, hay lũ xúc vật dị ma kia? Thấy được A Long tức giận như thế, hai tên trong lòng cũng giảm oán hận với A Long, vì bọn họ cho rằng A Long chính là tộc nhân của họ, trong lòng hai tên cũng được an ủi nói. Bẩm chủ tộc, là quang tộc, hỏa tộc, hắc ám, và thủy tộc, lôi đình tộc ạ. A Long không ngoài dự đoán cho lắm, hắn trong ký ức của quân kia là những tộc kia trước đây là địch thủ của quân, còn cái tổ thạch phong tộc này, nếu ký ức kia là đúng, là do phong tộc chủ trước khi chết trao lại cho quân, để hắn chiếu cố phong tộc 1-2, cũng như thế trước khi quân đi vào luân hồi, đã đem toàn bộ phong tộc và những tộc phụ thuộc khác vào thần mộ, mặc kệ chiến tranh dị ma kia ai bảo đám kia không chịu cùng quân hợp tác chống địch kia chứ, mà bây giờ thế giới này lại bị như thế, phong tộc gần tuyệt chủng, lại do cừu gia năm nào tấn công vào thần mộ xâm nhập thế giới này, lại dám giết hậu nhân của thuộc hạ hắn, hỏi sao hắn không tức kia chứ? A Long mặt tuy cười an ủi hai tên, nhưng trong giọng cực kỳ băng lãnh sát cơ, nghĩ tới một đại chủng tộc năm nào, bây giờ chỉ còn 4.000 người, mà người gây ta là bọn đi lậu vé tới thế giới này của hắn, giọng hắn lạnh như băng nói với hai tên. Bây giờ các ngươi quá yếu, chưa thể nào chống lại mấy tộc kia, bây giờ các ngươi hãy chăm chú tu luyện, đợi ta ít thời gian, ta sẽ đem các ngươi đòi lại những gì đã mất. Hai tên khuôn mặt mừng rỡ, hai mắt muốn trầu trực chảy ra ngoài, quỳ xuống hành lễ theo một phong cách kỳ lạ, A Long thấy cũng không ngăn cản, vì tiếp theo sẽ là lời thề của một thần tộc, hai tên đáp. Xin chủ tộc yên tâm, chỉ cần một ngày hai huynh đệ chúng thần còn sống, thuộc hạ sẽ chiến đấu vì người, dù chết không lùi, chỉ xin chủ tộc khi nào chiến đấu báo thù những tộc kia, xin người hãy để cho huynh đệ chúng thần làm quân tiên phong, thần muốn chém xuống cái. Gocchuyenaudio.com, đầu của bọn tự cho mình là cao quý thuần khiết quang minh tộc kia. A Long giọng tràn ngập uy nghiêm nói, tới ngày đó ta sẽ để cho các ngươi đồ tận giết tuyệt những con chuột kia, bọn chúng phải trả giá cho việc bọn chúng đã làm. Vâng ạ, A Long không nói gì nhiều, chỉ hai chỉ vào đầu hai tên này bỗng trong đầu xuất hiện hai đạo pháp quyết, nó có tên là Phong Thần Quyết, đây là công pháp cấp bậc thần, chỉ có chân chính cổ thần thuộc hoàng tộc mới được phép tu luyện mà thôi, bây giờ A Long truyền cho hai tên này như thế, lúc đầu hai tên trong lòng có bất mãn, muốn dựa thế để báo thù cho tộc nhận đã ngã xuống mà thôi, bây giờ được nhận công pháp này, hai tên này một tia bất mãn trong lòng cũng không còn, lần này hai tên cam tâm tình nguyện phục tùng A Long, lúc này trước mặt hai tên xuất hiện hai cái vũ rực tràn ngập khí tức cổ thần, A Long hắn lạnh lùng, trong giọng cực kỳ băng lãnh nói. 10 năm tu luyện tới độ kiếp cảnh cho ta, 10 năm sau ta không thấy hai tên các ngươi tới độ kiếp cảnh ta liền xé xác hai ngươi ra, lấy ra linh hồn ném vào huyết hồn chỉ làm mồi cho kẻ khác, thuộc hạ của ta không có phế vật, chỉ có kẻ không ngừng nỗ lực mà thôi, hai ngươi làm được không, không làm được liền có bao xa cốt bấy nhiêu xa cho ta, ta không cần một tên pháo hôi chốt thí. Hai tên vừa mừng lại vừa sợ chủ tộc ban thưởng, hậu lễ này quá mạnh, công pháp trọn bộ 12 tầng phong thần quyết lại được ban tặng vũ rực có cổ thần huyết, chỉ cần nhận lấy, sau đó luyện hóa vào cơ thể, độ kiếp cảnh, chỉ cần chịu qua thiên kiếp liền có thể 90% bước vào cổ thần chi lộ, ngụy thần huyết mạch sẽ chẳng là gì trước mặt hai tên nữa, nhưng mà 10 năm như thế quá nhanh a, phải biết rằng hai tên cũng phải mất 2.000 năm mới lên cảnh giới trúc linh cảnh a, nhưng mà phải mất 10 năm tu luyện tới độ kiếp cảnh, bằng không bị chủ tộc xé sống, điều này hai tên rất sợ a. Thấy hai tên sợ, A Long cười gằn đáp, kẻ thù sẽ cho các ngươi tộc nhân các ngươi thời gian để phát triển hay sao? 10 năm là quá nhiều rồi, 100 năm sau sẽ là đại lục chi chiến, phong tộc không chờ mình, thì trên thế giới này kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, tới lúc đó sẽ không còn một cái phong tộc nào còn tồn tại. Thấy A Long nói thế, hai tên ánh mắt tràn ngập lửa nóng và quyết tâm, không còn do dự nữa, mà nhận lấy vũ rực A Long đưa cho, đây là tinh huyết cổ thần, ngừng kết rót đầy phong thuật trong đó có trí nhớ truyền thừa của một tộc mà chỉ có tộc trưởng mới có tư cách phục dụng mà thôi, sau khi trở thành cổ thần, sẽ lại phải ngừng kết ra vũ rực tiếp theo truyền cho hậu nhân, bây giờ A Long đưa cho hai tên Hoàng Chân và Chiêu Văn như thế tương đương với việc công nhận thân phận hai tên rồi. Hai tên nhận lấy ánh mắt tràn ngập tự tin đáp. Chúng thuộc hạ nhất định không làm chủ tộc thất vọng, 10 năm không đạt độ kiếp cảnh, thuộc hạ nguyện dùng cái chết để tả tội. A Long không đáp hay tỏ ra gì, liền ném cho hai tên này hai cái thẻ ngọc truyền tống phù này dẫn tới một nơi, nơi mà A Long đã tốn không ít công phu và thời gian đặt ra cấm chế, sau đó đánh cướp đắc tội không ít thế lực, hôm qua mới chân chính bố trí hoàn thành, hắn chưa kịp dùng thì nghe thấy tình cảnh của phong thần tộc, hắn cứ tưởng phong tộc cho ít hậu nhân có thiên phú tìm hắn kia chứ, hóa ra là bị người đuổi giết, trong ký ức của hắn phong tộc cái kia quân đem phong tộc vào thần mộ rất mạnh, nhưng mà bây giờ kiếm cái ngụy thần bốn. Gocchuyenaudio.com, Dực cũng không xuất hiện, không phải bế quan, mà là bị bộ tộc chém giết, lúc này A Long lạnh lùng nói. Nói nhảm lắm thế, nhanh chóng cút vào Long Mạch bế tử quan cho ta, không đạt độ kiếp cảnh, hai ngươi không đạt cấp đó đừng bước ra ngoài gặp ta, muốn ra ngoài liền đem đầu tới gặp ta, tiện công chọn ra những tên có thiên phú cùng tiến vào, truyền cho bọn chúng pháp quyết ta đưa cho hai ngươi, ta không cần một lũ ăn hại còn đứng đó làm gì, không nhanh chóng cút vào Long Mạch cho ta. Hai tên thấy A Long sinh khí, tuy A Long nói như tát nước vào mặt nhưng mà hai tên không dám tức giận, mà còn là cảm kích. Hai tên đã từ rất lâu rồi không có nghe thấy trưởng bối trách mắng, bây giờ lại được chủ tộc trách mắng đầy quan tâm như thế, lại nhận được công pháp huyết mạch tiến vào thần lộ là điều đương nhiên. Chủ tộc cho hai tên bọn hắn 10 năm, tương đương với việc A Long sẽ che chở cho toàn tộc 10 năm an bình, không bị quang tộc truy sát sống trong lo lắng nữa. Hai tên vô cùng cảm kích nhìn A Long đáp. Chúng thuộc hạ xin cáo lui, nhờ người chiếu cố đại tỷ Lạc Ảnh nhiều hơn. A Long phủi phủi tay đuổi khách nói. Lo cho cái mạng nhỏ mình trước đi rồi hãng lo cho người khác. Nàng đã dung hợp với ta tương đương với việc rằng nàng là nữ nhân của ta. Các ngươi không phải lo cho nàng, các ngươi sợ ta không đủ sức chăm lo cho vợ, hay sợ ăn thịt tỷ tỷ của các ngươi sao? Còn đứng đó ngây ngốc làm cái gì, không mau cút, chẳng lẽ còn phải để lão tử đá các ngươi vào long mạch trói các ngươi lại tu luyện hay sao? Hai tên nghe thấy A Long mắng như thế, hai tên trong lòng mừng rỡ, bọn chúng nghe ra A Long rất quan tâm tới vận mệnh của phong tộc, không phải tên tộc chủ không có trách nhiệm vắng mặt mấy ngàn vạn năm như trong tin đồn, để cho phong tộc và hủy diệt, mà là tin tưởng lời đại tỷ nói, chủ tộc bây giờ mới được trọng sinh và trở lại. Hai tên còn mừng hơn nữa là Lạc Ảnh đại tỷ, đã dung hợp với chủ tộc tương đương với việc Lạc Ảnh rất được chủ tộc trọng dụng, nghĩ tới đây hai tên ăn mừng trong lòng không thôi, nhưng cũng không dám ở lâu, nhanh chóng lựa chọn ra tộc nhân ưu tú nhất. Một lần này lựa chọn chính là nửa ngày, khi chọn xong hai tên đem đi chính là gần 1.000 tộc nhân, hai tên nhanh chóng khởi động truyền tống phù tiến vào long mạch bế quan, còn A Long cũng chẳng sợ những tên này chết đói, bọn chúng là cổ thần, tu luyện thăng hoa, cũng không phải người mà cần phải ăn, chỉ cần linh khí đủ mạnh, liền không cần ăn uống, vẫn có thể sống như bình thường, mà trong long mạch còn sợ thiếu linh khí sao, long mạch này là hắn chém giết đồ ma liên minh mà có được. A Long hắn bị truy nã, và treo giải thưởng người người muốn giết cũng là một tay hắn tự bôi đen mình trong mắt mấy tên ngu kia, sau đó hắn lấy cơ hội thuận lý thành văn tiêu diệt những tông môn có ý đồ xấu kia, không để kẻ khác nhận ra âm mưu chân thật của hắn, cùng lắm người đời chỉ cho rằng hắn là ma đầu ham mê giết chóc vì chút xung đột lợi ích liền chém giết nhau mà thôi, nhưng âm mưu thực sự của hắn là đầu long mạch dưới chân núi bọn chúng ở kia kìa, bọn chúng chỉ biết rằng bọn chúng sống ở trên ngọn núi tràn ngập linh khí cho rằng thiên địa điểm lành, nhưng mà bọn chúng không biết rằng linh khí đó chỉ là long mạch vô tình tiết ra mà thôi, đối với long mạch đó chỉ là một sợi lông rất nhỏ trên 9 con trâu mà thôi, không đủ thành đạo. Hắn chọn địa thế Hắc Phong trấn không phải ngẫu nhiên mà là nơi thích hợp để. gocchuyenaudio.com bố trí long mạch hắn chém giết 9 tông phái kia, mang danh nghĩa báo thù, nhưng thực ra là khai mở phong ấn thiên địa phong ấn toàn thân long mạch, hắn làm như thế hòng đào đi đầu long mạch kia, lại chém giết Bắc Minh thế gia vì có tư thù riêng, sau đó mở đạo phong ấn cuối cùng, chính là tổ địa của Bắc Minh thế gia kia, hắn nhổ tận gốc đầu long mạch kia vào túi, sau đó đem về chôn giấu bên dưới của Hắc Phong trấn, chỉ có hắn mới biết cách đi vào và ra tự nhiên trong long mạch của hắn, chỉ hắn mới biết cách sắp đặt và đi lại mà thôi, tài bảo không được để lộ ra ngoài, hắn hiểu rõ. Huống hồ gì là long mạch kia chứ? Mặc dù Thiên Cơ Cốc có biết đến, sự tồn tại của long mạch này cũng rất muốn lấy ra để cho mình xài, mà dù nhiều đời Thiên Cơ Cốc muốn đào đi long mạch cho mình sử dụng nhưng đều vô dụng. Nhưng không cách nào tìm ra cách lấy đi long mạch nên cho dù Thiên Cơ Cốc có đắc tội hắn hay không thì để bảo toàn bí mật hắn cũng phải diệt Thiên Cơ Cốc để tránh sau này bị lộ ra ngoài, hắn liền phiền phức hoài không hết ấp tới hắn, hắn cướp trắng tài nguyên của các tông môn. Là để ổn định căn cơ của Hắc Phong trấn từ mềm yếu trở nên trầm ổn, tiện công biến các cường giả đã chết của Thiên Cơ Cốc làm khôi lỗi, biến bọn chúng thành lá bài tẩy ẩn giấu thủ hộ Hắc Phong trấn bên ngoài cho người đời thấy, nhiều tên tâm cơ cao tới đâu cũng không đoán ra căn cơ bí mật manh nhất của hắn, không phải nơi nào xa xôi hết mà là ở bên dưới Hắc Phong trấn, cũng là chân chính lá bài tẩy sức mạnh thật sự của hắn, là những người dân và cường giả một mực thủ hộ long mạch được hắn gieo niệm cấm, thậm chí tẩy não đi tuân lệnh hắn vô điều kiện, bởi vì trong mắt bọn họ, hắn là thần. Thiên Cơ Cốc một thời ham mê cuối cùng làm áo cưới cho Hắc Ma hắn, nhưng bọn chúng trước khi chết nào biết rằng chỉ có kẻ được Long Thần chúc phúc mới có tư cách trường khống và sử dụng Long Mạch do chính Long Thần chém giết và tạo thành, mà bên trên Long Mạch là Hắc Phong trấn phồn hoa của nhân loại, nhưng bên dưới đất hắn cùng Phong Thải Vận cùng một số người âm thầm kiến tạo ra một cái bí tộc một tiểu phương thế giới, đây là thế giới của A Long hắn, dưới mắt mọi người cho rằng hắn thế đơn lực bạc nhưng mà thế gian không biết nước Hắc Phong trấn cực kỳ sâu, sâu tới mức không ai có thể nhìn thấy đáy của nó, trừ khi có lệnh của hắn, bằng không dù Hắc Phong trấn có bị diệt thế lực ẩn giấu bên dưới Hắc Phong trấn sẽ không bao giờ xuất hiện. hắn cũng âm thầm đào tạo ra những thứ mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất từ kiến thức quân sự ở trong đầu hắn. Thể lực của hắn không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện, liền quét ngang bốn châu đại lục, không ai có thể ngăn cản. Hắn xây dựng nơi này với mục đích duy nhất, để phòng vệ kẻ khác khi dễ trên đầu hắn mà thôi, nhưng kẻ nào cao hứng muốn chết, hắn cũng không phiền tiễn kẻ kia một đoạn. Để tạo ra bí tộc này, hắn tốn không ít không gian ngọc thạch và lực lượng, để sắp đặt ra một tiểu bí cảnh tiểu thế giới này, cũng để đảm bảo hắn thậm chí còn xóa đi sự tồn tại của thế giới này, chỉ lưu một ít vào hỗn độn thần cách và phong thải vận hay biết mà thôi. Hắn tự hủy ký ức của mình, là đề phòng hắn bị người chém giết siêu hồn, hay tính ra thiên cơ từ trên người hắn. Hắn âm thầm mua không ít xác chết, thậm chí là sai ám vệ đi trộm mộ, đối với thời loạn này thứ không thiếu nhất chính là xác chết. gocchuyenaudio.com Sau đó sử dụng vong linh thuật triệu hồn, sau đó bắt bọn chúng làm việc khai thác không mệt mỏi, không ngưng nghỉ xây dựng, hắn dùng bí thuật ngưng kết lại thành một tiểu thế giới, sau đó đi khắp nơi cướp đất đai về, hắn đánh diệt một tông, nói là đồ tông, nhưng thực ra là bắt toàn bộ đi vào tiểu thế giới của hắn, đối với kẻ địch hắn chưa bao giờ nương tay, thay vì giết hắn liền đem về dù sao nhân công miễn phí mà, đám này là võ giả không cần thiết phải ăn, nên hắn không cần phải lo chuyện cơm áo cho những tên này, trong mắt người đời là hắn đánh sập tông môn, nhưng thực ra là hắn cướp không những tiền cuộc vật tư người sống, mà còn cướp cả núi non, sơn nước non sông trùng điệp nữa. Quân năm đó tạo ra được một thế giới, cũng chính là thế giới này, bây giờ hắn cũng tạo ra một thế giới nữa, chỉ là của riêng hắn mà thôi. Nếu có người biết lai lịch của hắn, sẽ ngạc nhiên hỏi hắn rằng vì sao hắn không báo thù Triệu gia, khôi phục thân phận của mình. Nếu có người hỏi thế, hắn sẽ cười ma nói rằng Triệu gia chưa có tư cách chiến với hắn một trận, Triệu gia trong mắt hắn chỉ là một tên tôm tép, làm chân sai vặt ma thôi, hắn muốn tiêu diệt Triệu gia bất kỳ lúc nào cũng được, nhưng diệt Triệu gia sẽ dẫn tới cảnh đánh rắn động cỏ, hắn không muốn bị ngã ngựa vì một con kiến, phun chất cay vào mắt ngựa, nhưng đối với hắn kiến có tác dụng của kiến, lợi dụng xong giết vẫn chưa muốn mà. Hắn cũng không muốn vì một con kiến mà chọc phải một tổ ong gần đó phát hiện ra hắn, sau đó dẫn tới một đàn ong đuổi giết hắn. Hắn muốn không phải mưu sự nhất thời, mà là mưu cả đời, mưu sự một đời thì mới có thể tính toán toàn thiên hạ. Hắn muốn tiêu diệt tận gốc tổ ong kia, bóp chết ong chúa, cướp sạch mật ngọt, đoạt tận căn cơ, diệt sạch ấu trùng, tiêu diệt tiềm lực của đàn ong từ trong trứng nước. Thậm chí hắn cũng có thể bắt ấu trùng về làm nô cho hắn sai sử liều mạng vì hắn. Hắn dù có mạnh tới đâu, nhưng cũng không bằng có thế lực chống lưng. Hắn không thể việc gì cũng tự mình ra tay được, mà hắn cũng không muốn làm đá mài dao cho kẻ khác rồi một ngày bị kẻ khác dẫm lên, đạo lý che già măng mọc hắn hiểu rõ hơn hết. Lúc này hắn ám vệ cùng đám tộc nhân phong thần tộc còn lại cũng câm nín không biết nói gì luôn, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một màn rung động trước mắt khiến cho bọn họ không dám tin vào những gì mình đang thấy nữa. Ám vệ thì cũng thôi đi, dù sao thấy thiếu gia nhà mình làm nhiều chuyện kinh ngạc chấn động nhân tâm quen rồi, với lại cũng không hề biết sâu cạn của hai tên dực nhân kia, chỉ biết là hai tên đó rất mạnh, chỉ cần một tia khí tức lộ ra ngoài, liền có thể khiến hoàng cấp lâu năm chân nhũn tay run, thần hồn khiếp sợ cũng không phải bị thiếu gia mắng cho máu chó ngập đầu. Cãi cũng không dám cãi đi. Còn đám phong thần tộc càng khiếp sợ hơn nữa, từ lâu đã hóa đá, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Bọn họ biết A Long rất mạnh, lúc trước mới gặp liền bị A Long một cổ thần chi hống cho rơi xuống đất thổ huyết không ngừng, nhưng mà cũng có thể khiến cho hai cái thiếu cốc chủ cũng là hai tên Hoàng Chân cùng Chiêu Văn kia cam tâm quỳ bái, không có cách nào chống đối. Phải biết hai tên kia, ngày trước dù có đối đầu đại địch cũng không hề lùi bước. Phải biết hai tên đó kiệt ngạo bất tuân như thế nào, ngay cả Lạc Ảnh cốc chủ cũng vô sách khả thi. Trong lúc mọi người trầm tư trong suy nghĩ của gocchuyenaudio.com, mình A Long bước nhanh lên tầng thứ 7, nơi này là nơi làm việc của Phong Thải Vận, nói là nơi làm việc nhưng thực ra là nơi nghỉ ngơi của nàng ma thôi. Nàng này có một sở thích là nghiên cứu thuốc, mà nàng mà hứng lên, liền ngay cả hắn cũng vài lần bị nàng xem như chuột bạch, hắn cũng nhiều lần toát mồ hôi hột. Nàng không nghiên cứu thuốc ở đây, bởi vì thí nghiệm của nàng rất dễ phát nổ. Đừng nhìn nàng bình thường đánh giết giết hay là một cái thiện lương nhi nữ, nhưng mà nàng lại là cái nữ khoa học gia, nói chính xác hơn theo cách gọi của thế giới này, nàng là một cái dược tề sư, mà nói khó nghe có phần tiêu cực thì nàng chính là một độc sư chuyên nghiên cứu độc vật. Hắn chuẩn bị cùng Phong Thải Vận cùng đi tới Triệu thị đấu giá hội một phen, nhưng hắn vừa bước lên, đập vào mắt hắn là cái biển, nhìn chữ viết trên cái biển, màu mực đang mới, rõ ràng là mới vừa viết. Trên đó ghi những chữ mà hắn đọc xong cũng không biết nói gì luôn. A Long và chó, miễn vào, mua cho ta Nguyệt Hồn Thảo, bằng không đừng về nhà nữa, nơi này không chào đón nam nhân. A Long cũng trầm mặc không thôi, không phải là nàng ăn giấm chua trong đó a, mà Nguyệt Hồn Thảo không phải là nàng muốn tăng thức hải đó chứ, không phải nàng lại suy diễn rằng hắn cùng Long Nhu làm cái gì kia chứ, hay là hắn cho hai tên kia vào Long Mạch tu luyện, nàng liền ghen cho rằng hắn hứng thú với nam nhân kia chứ, mà không đúng a, Vận Nhi có thể tùy tâm mà vào nơi đó, không thể nào nàng lại ghen vì ai được yêu ái cả a, Vận Nhi không nhỏ mọn như thế a, hay là... Nghĩ tới cái câu hắn lỡ miệng khi nãy nói với hai tên kia, Lạc Ảnh là nữ nhân của ta, có khi nào nàng đang ghen không ta? A Long nghĩ tới đây, càng lúc càng thấy đúng a, đầu hắn toát hết mồ hôi lạnh, sau đó rón rén như mèo ăn vụng sợ bị bắt đi hống người chém bão lấy số má, khoe chiến tích tình trường, nhưng mà hắn lại không để ý có lão bà ở cách đó không xa, vốn một mực lắng nghe hắn chém gió a, hắn phải nhanh chóng chuồn đi a, hắn cũng không muốn bị nàng cắt a, hắn không thể treo cổ trên một cành cây được, nữ nhân mà ghen thì chạy sớm cho nó lành, bằng không sứt đầu mẻ chán a, càng giải thích càng sai trái, chi bằng im lặng mà né dông tố tí nữa, về mua cái gì hống nàng vui vậy. Hắn chạy ra ngoài, bên dưới mái hiên, lan can cửa sổ phòng nàng, hai tay chụp miệng thành một cái loa, sau đó hít một hơi khí lực hét to, mặc dù ở đây có không ít người nhìn chằm chằm hắn. Vận Nhi ta yêu nàng, Vận Nhi ta yêu nàng, Vận Nhi ta yêu nàng. Khuôn mặt Phong Thải Vận trong phòng đỏ ửng lệnh, hai tai nàng càng lúc càng đỏ, khắp mặt nàng đã phiếm hồng, nàng muốn lấy tay che mặt lại, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào chui xuống a, tên này không cần mặt thật mà, hay là hắn thật sự không có ra mặt a, hắn không cần ra mặt thì thôi đi, nhưng nàng cần a tí nữa làm sao gặp mặt đám thuộc hạ đây, trong khi sau lưng nàng, còn ba cái thị nữ đang che miệng cười khúc khích sau lưng nàng a, nếu nàng quay người lại thì sẽ bị ba nàng kia trêu ghẹo xấu hổ chết mất a. Lúc này từ phòng 312 cửa sổ mở ra, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của một nữ nhân lộ ra, đặc biệt là khí chất ôn nhu dịu dàng, mẫu mi thiên hạ, khuôn mặt trắng như tuyết, khóe miệng tràn ngập ý cười, đầy thâm ý nhìn hắn, lúc này hắn có chút chột dạ, nữ nhân này không ai khác chính là Long Nhu A, hắn gãi gãi đầu, cười hi hi hét to hơn một lần nữa. Lão bà A ta cũng rất yêu nàng A, khuôn mặt Long Nhu cứng đờ, nàng không thể. Gocchuyenaudio.com Nào tiếp tục nụ cười thiếu lý tàng đao được nữa, nàng hứ lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng quay mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa, hắn biết hôm nay miễn cưỡng thoát được kiếp này, hắn thấy ám vệ nhìn mình, lại còn gia đình của bọn họ, đặc biệt là không ít nữ ám vệ và gia quyến nữ tính ở đây, đang nhìn hắn mỉm cười đầy thâm ý, ném cho hắn mấy cái mị nhãn, ánh mắt cùng kỳ hâm mộ nhìn Long Nhu, hắn biết mình vừa ném đi mặt mũi rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lão tử đã tu luyện đại thành công pháp, mặt dày vô sỉ rồi, cảnh giới đại thành, ra mặt bằng tường thành, ra đường cần sợ méo gì bố con thằng nào. Lại nhìn ám vệ giơ ngón tay cái lên với hắn, nở nụ cười tống quân nhất tử cười trên nỗi đau của kẻ khác a, rõ ràng là đi ăn vụng, trong lúc cao trào lại bị vợ bắt qua tang, hẳn là rất phê pha đi a Long gãi gãi đầu cười ngây ngô cực kỳ vô sỉ đáp. Lão tử không phải sợ vợ đá xuống giường, mà là lão tử chỉ sợ tối nay ngủ quỳ đeo có cơm a. Nam ám vệ, mặt chướng hồng, cố gắng nhịn cười nên đã đỏ bừng, còn các nữ ám vệ xinh đẹp thì càng che miệng phát ra những thanh âm khúc khích yêu kiều a Long tiếp tục làm trò, lấy lại mặt mũi nói với ám vệ xung quanh, nhìn lên trời góc 45 độ thở dài vô cùng tiên phong đạo cốt chỉ hận trách trời thương dân đáp. Ai bảo lão tử sinh ra vốn đẹp trai, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ở thế gian này thử hỏi ai đẹp bằng ta. Hắn thở dài nói tiếp. Ai, đời là cái đinh, tình là cái que, em là con ngan què, loe ngoe anh đập chết. Ách lão tử đọc nhầm a, cho lão tử đọc lại bài khác à, nhớ rồi, vợ là ngân khố kho tiền, cười vào nhanh gọn, rút ra hơi phiền, vợ là biển cả bao la, rồi khi nổi sóng khiến ta chìm phà. Ta nhầm để ta đọc lại bài khác a. Ách, đừng lão bà, đừng ném đồ xuống a, ta không có tiền đền a. Ách ta không có cho con nào nha. Ách không có a, không phải nàng mới ra túi lấy hết của ta hay sao? Ánh lão bà ta muốn thương lượng a, tối nay nhớ nấu cơm cho ta ăn, tối ta mà đói ta kiếm cái khác làm bù a. Ách đừng ném nữa chấn thương sọ cái bây giờ. A Long sau một hồi, một trận mưa ném bắt đập chén của Long Nhu từ tầng 5 ném xuống, thậm chí trong đó còn có mấy cái của Phong Thải Vận ném xuống, hầu hết đều là để từ đó rơi, không phải chủ tâm ném hắn a, mà dù có chủ tâm ném thì cũng không bị thương hắn được mảy may, chỉ đơn thuần đùa giỡn trêu chọc tình thú của mấy cặp phu thê mà thôi. Hắn giơ tay ngăn cản, vô cùng hùng hồn khí khái đáp. Ám vệ nghe rõ đây, binh pháp tôn tử, bí truyền độc môn của binh gia, trong mọi trường hợp mọi kế không dùng được thì cái này là mạnh nhất. Khi gặp địch mạnh không có cách nào chống lại, hay không có phần thủ thắng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. 36 cái chuồn là thượng sách. Vừa chạy vừa nói, lão tử ở nhà còn có người già đang mang thai, và cha em đang cho con bú, hạ thủ lưu tình, có gì em còn, con gà lít rượu, anh em mình hảo hảo thương lượng a, dĩ hòa vi quý, vui vẻ sinh tài lộc a. Ở trên lầu cao, nhìn thấy bóng dáng tên nào đó, như chuột nhìn thấy mèo, hai tay ôm đầu cắm cổ chạy trốn mất tiêu, chẳng mấy chốc đã đi khuất trong đám đông, Long Nhu cùng Phong Thải Vận, thậm chí không ít nữ tính ở đây đều che miệng cười khúc khích, thật là một cái kỳ lạ nam tử a, tuy hai nàng làm như tức giận, nhưng một điểm sinh khí cũng không có a, chỉ là tên này ra mặt quá dày, trốn vợ thì cứ trốn đi, trước khi đi còn lấy cơ êm tai như thế. Góc truyện audio.com Chắc trên đời này, cũng chỉ có tên này là cực phẩm lão công như thế, mới có thể nghĩ ra a. Lúc này, trên cửa sổ của tầng 7 nhìn thấy bóng lưng tên nào đó kia vội vội vàng vàng bỏ chạy, Phong Thải Vận cắn răng mà nói. Tên sắc lang, xấu xa, chỉ biết lừa đảo nữ hài tử. Kết chương cách chương.